Vô địch kiếm vực, chương 1899, 1899, toàn bộ cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm nhìn kỹ xuống, cái tay kia đè xuống mặt đất, đón lấy, một cái đầu chui ra ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chính là nhất chạm. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang phi thẳng đến viên kia đầu bắn nhanh đi. Mà đang ở cái này lúc, viên kia đầu đột nhiên trợn mở con mắt, sau một khắc, một con bàn tay màu đen trực tiếp nắm Dương Diệp đạo kiếm quang kia. Bắt được, lấy tay bắt kiếm quang, viên kia đầu hướng về phía Dương Diệp nhếch miệng cười, nhưng sau tay phải chợt dùng sức. Thình thịch, Dương Diệp đạo kia kiếm khí tức thì tiêu tán, rất nhanh, tên nam tử này theo dưới nền đất bò ra. Không thể không nói, nam tử tướng mạo cực kỳ xấu xí, đầu hình thù kỳ lạ quái dị. Ngũ quan hoàn toàn không giống như là nhân dạng, ngoại trừ này bên ngoài, hai tay hai chân hắn khô héo giống như thây khô. Quen biết sao, Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Nam Ti Âm. Nam Ti Âm lắc đầu, chờ một hồi nhận biết. Cái này lúc, nam tử kia ánh mắt rơi vào Nam Ti Âm thân lên, bên ngoài không ngừng đánh giá Nam Ti Âm. Tấm tắc, thực sự là xinh đẹp a, chờ một hồi trên. Lên, đứng lên, tư vị kia khẳng định rất thoải mái, ha ha. Nghe được nam tử ô ngôn uế ngữ, Nam Ti Âm chân mày to không khỏi nhíu lại, trong mắt, lóe ra không che giấu chút nào xâm lãnh sát ý. Cái này lúc, nam tử kia cười hắc hắc nói. Ta liền yêu mến trên, lên, các ngươi những thứ này cao cao tại thượng nữ nhân, nhìn thấy các ngươi ở lão tử nhảy qua xuống. Ở nơi này lúc, một bên Dương Diệp đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tên nào quần slip không có xuyên tốt, bà, đem. Người này phóng xuất mất mặt xấu hổ, phốc phốc, nghe được Dương Diệp, nguyên bản trao mày Nam Ti Âm tức thì nở nụ cười. Mà xa chỗ nam tử kia khuôn mặt sắc tắc thì trong nháy mắt dữ tợn, mà lúc, Dương Diệp đột nhiên hướng nam tử kia đi tới. Nói thật, dáng dấp xấu không phải của ngươi sai, nhưng ngươi xuất hiện ác tâm sẽ là của ngươi không phải. Muốn chết, nam tử kia gầm lên giận dữ, sau một khắc, bên ngoài trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhưng sau một trường xếp hạng Dương Diệp ngực, thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nam Ti Âm chân mày tức thì nhíu lại, nàng không nghĩ tới, nam tử này tốc độ dĩ nhiên sắp tới Dương Diệp đều không thể đủ phản ánh qua đây. Xa chỗ, nam tử kia khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Cái gì rác rưởi ngoạn ý, ở ta, nói đến đây, thanh âm hắn hơi ngừng. Bởi vì xa xa Dương Diệp một chút việc cũng không có. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái lồng GSS9V kép ngực của mình, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, không thể không nói, nam tử tốc độ vẫn là phi thường có thể, thế nhưng đáng tiếc, lực lượng quá kém. Cái này lực lượng, so với trước kia cái kia hắc bảo nhân đều muốn kém, bất quá, nam tử tốc độ so trước đó cái kia hắc bảo nhân mau nhiều. Không có ở cùng nam tử chít chít méo méo. Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, nam tử kia cũng theo tiêu thất. Rất nhanh, giữa sân yên tĩnh lại. Này lúc, Dương Diệp đứng ở nam tử nguyên lai sở đứng vị trí, mà nam tử kia tắc thì là đứng ở Dương Diệp nguyên lai sở đứng vị trí. Hai người vị trí hoán đổi, nam tử cười khẩy nói, cùng lão tử so với tốc độ, ngươi ở đây trở về quát. Uống, mấy năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, Dương Diệp lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, nam tử cũng theo sát tiêu thất. Thế nhưng, khi hắn tốc độ di chuyển lúc, Dương Diệp cũng là đột nhiên ngừng lại, làm Dương Diệp dừng lại một khắc kia, nam tử khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, hắn bị nhất cỗ thần bí lực lượng cho bao phủ. Ở cổ lực lượng này bao phủ xuống. Tốc độ của hắn đang biến chậm, càng ngày càng chậm. Bị áp chế, nam tử trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới, tốc độ của mình lại bị áp chế. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp nhếch miệng cười, sau một khắc, một thanh kiếm phi thẳng đến nam tử đỉnh đầu chém xuống. Vạn huynh cứu ta, nam tử đột nhiên lớn tiếng la lên, mà lúc, một đạo hắc quang đột nhiên tự xa chỗ điện xạ mà đến, hắc quang tốc độ cực nhanh. Bên ngoài mục tiêu, chính là Dương Diệp sau lưng. Nhưng mà, Dương Diệp quản đều không quản đạo hắc quang kia, mặc cho hắc quang kia đánh vào phía sau lưng của hắn lên. Thình thịch, suy, ở hắc quang đánh vào Dương Diệp sau lưng một khắc kia, Dương Diệp trước mặt nam tử kia thân thể trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm chia ra, thế nhưng Dương Diệp cũng là cũng bị này đạo hắc quang đánh bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp ngừng lại, lúc này, tại hắn phía sau lưng, có một đạo đen nhánh tay trưởng ấn. Dương Diệp xoay người nhìn, ở phía trước không xa chỗ, không biết bực nào thì xuất hiện một người đàn ông, nam tử mặc quần áo kim hắc trường bào, thoạt nhìn chỉ có 25-26 tuổi, rất tuổi trẻ. Đáng giá nhất nói đúng lắm, nam tử con mắt là màu tím đen. Là ma tộc đấy, cái này lúc, một bên nam ti âm đột nhiên nói. Ma tộc, Dương Diệp quan sát liếc mắt nam tử kia, đi tới nơi này đại thiên thế giới về sau, hắn đầu tiên nhìn thấy người của ma tộc. Cái kia ma tộc nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau cười nói. Xem ra, các hạ so với ta nghĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Theo ta được biết, nhân tộc thiên tài cường giả bên trong, tựa hồ không có các hạ. Dương Diệp nói, lấy sau thì có, ma tộc nam tử cười nói. Cũng phải, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh cách đó không xa nam ti âm, sau đó nói. Không nghĩ tới. Cái này thánh nhân truyền thừa liền rơi vào ti âm tiểu thư trong tay. Đáng tiếc, nam ti gia quyết định không có thánh nhân truyền nhân. Nam ti âm nói, các hạ phải là ma tộc vạn không yên chứ. Nam tử gật đầu, phải, ân, ti âm cô nương nếu như là muốn cầm nam ti gia tới uy hiếp ta. Ta đầy thứ cho ta nói thẳng, nam ti gia tuy là ở nhân tộc thuộc về đại tộc, thế nhưng ở ta ma tộc, chí ít đối với ta vạn không gia mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Nói đến đây, vạn không yên cười cười, nhưng sau lại nói. Đương nhiên, ta vạn không ra cũng không muốn không lý do thêm một kẻ địch, như vậy như thế nào, ti âm cô nương, ngươi lưu hạ truyền thừa hạt giống, nhưng sau các ngươi bình yên rời đi, chúng ta đều là điều vui vẻ, như thế nào đây? Nam ti âm đang muốn nói, ở nơi này lúc, vạn không yên đột nhiên nhìn về phía một bên Dương Diệp. Ta kém chút quên mất sự hiện hữu của hắn, nghĩ đến. Hiện tại lời nói này ngươi nhất định là không nghe được đi. Như vậy thôi, đối đãi ta giải quyết rồi hắn chi về sau, nói lại lần nữa xem. Dứt lời, hắn chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Giải quyết ta, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười. Làm sao, vạn không yên đảo, Dương Diệp cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, như ngươi loại này tạp mao, ta đánh 10 cái cũng không có vấn đề. 10 cái? Vạn không yên đột nhiên cười ha hả, nở nụ cười khoảng khắc về sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đây là ta cả đời này nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Nói thật, đến tột cùng là cái gì để cho ngươi như vậy tự tin? Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Nam Ti Âm, ngươi không phải muốn biết ta thực lực chân thật sao? Nam Ti Âm gật đầu, Dương Diệp cười cười, chẳng qua đáng tiếc, ngươi chính là không thấy được. Vì sao? Nam Ti Âm hỏi. Dương Diệp nói, đánh loại này, ba thành lực là được rồi. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia vạn không yên trước mặt. Ngay sau đó, một kiếm tàn nhẫn chém mà xuống, vạn không yên khóe miệng hơi cuộn lên, đang muốn xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, một đóa hỏa diễm đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyền mà ra. Này cổ hỏa diễm theo Dương Diệp thân thể nhập thân vào trường kiếm trong tay của hắn chi lên. Hỏa kiếm, lục đinh thần hỏa, Dương Diệp đã lâu chưa dùng đến quá lục đinh thần hỏa, chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì theo thực lực của hắn tăng trưởng về sau, hắn không cần có hơn vật cũng có thể đánh chết chính mình đối thủ. Hắn không muốn thường thường dựa vào ngoại vật, thế nhưng, không có nghĩa là hắn không biết dùng ngoại vật. Làm lục đinh thần hỏa xuất hiện một khắc kia, cái kia vạn không yên khuôn mặt sắc tức thì tốt nhiên đại biến, sau một khắc, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyển chớp mắt, trường thương mang theo một hắc quang phóng lên cao, đâm về phía Dương Diệp kiếm trong tay. Nhưng mà, những thứ kia hắc quang ở mới vừa đụng tới lục đinh thần hỏa một khắc kia chính là tiêu tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Hỏa diễm trường kiếm tiến nhanh thẳng xuống, kiếm rơi xuống, giữa sân không gian đột nhiên kịch liệt run lên, nhất cổ kinh khủng khí lãng lấy hỏa diễm kiếm làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng bắn ra tung tóe. Thình thịch. Ở cái kia cổ khí lãng bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo muộn hưởng âm thanh, chuyển chớp mắt, một đạo nhân ảnh trực tiếp ném bay ra ngoài. đạo nhân ảnh này không phải Dương Diệp, mà là cái kia Vạn Không Yên. Dương Diệp cũng không có cho cái kia Vạn Không Yên thở dốc cơ hội, tại đây bay ra ngoài một khắc kia, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Chém, giữa sân, đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm, theo đạo thanh âm này rơi xuống, một đạo hỏa diễm kiếm khí đột nhiên từ phía chân trời nhất chạm mà xuống. Này đạo kiếm khí, phảng phất từ tinh không mà đến lưu tinh, mang theo trảm thiên liệt địa khí thế. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Vạn Không Yên trực tiếp bị này đạo kiếm khí oanh đến rồi mấy vạn trượng có hơn. Thời khắc này Vạn Không Yên, toàn thân dạn nứt ra, không chỉ có thân thể, cả đầu đều đã dạn nứt ra, phảng phất nhất kiện lọt vào trọng kích như đồ sứ, vô cùng dữ tợn. Tiên huyết, trong nháy mắt đem Vạn Không Yên bao phủ. Nhưng mà, Dương Diệp cũng không có ngừng tay, hắn giờ phút này, đã tại cái kia Vạn Không Yên đỉnh đầu trên. Lên, khoảng không, Dương Diệp mắt nhìn xuống phía dưới Vạn Không Yên cười gằn nói. Ma tộc thiên tài ở lão tử trong mắt, chính là dùng để đạp. Dứt lời, Dương Diệp nắm tay trong hỏa diễm kiếm tàn nhẫn cắm mà hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Không Yên con ngươi chợt co rụt lại, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhất cổ kinh khủng chùm sáng màu đen từ hắn trong cơ thể phóng lên cao, nhưng mà, những thứ này hắc quang ở gặp phải ngọn lửa kia lúc, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau một khắc, suy, một thanh kiếm trực tiếp theo Vạn Không Yên đỉnh đầu cắm xuống. Phốc, tiên huyết văng khắp nơi, Vạn Không Yên thân thể cương cứng. Dương Diệp rơi vào Vạn Không Yên thân về sau, tay phải hắn nhất chiêu, kiếm kia trực tiếp mang theo một tiên huyết. Nhưng sau trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn phía bên phải. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua phía chân trời. Ta không phải nhằm vào người nào, nhưng thứ cho ta nói thẳng, âm thầm chư vị đều là rác rưởi, đừng lãng phí thời gian, toàn bộ cùng lên đi. Nam Ti Âm, cách Chương.